người của Vô Cực Ma Tông đây mà. Thấy mấy bóng dáng mặc y phục đỏ như máu ở đằng kia. Bảo Linh Nhi nhíu mày nói, Vô Cực Ma Tông, Mục Vĩ chưa từng nghe qua cái tên này. Vô Cực Ma Tông tọa lạc tại khu vực trung tâm của tiểu thế giới Tam Thiên. Được thành lập bởi Vạn Quỷ Lão Nhân từ thời 10.000 năm trước. Sau này Vạn Quỷ Lão Nhân mất tích, Vô Cực Ma Tông nội loạn. Dù vậy, Vô Cực Ma Tông ngày nay vẫn nắm trong tay quyền thế rất lớn tại tiểu thế giới Tam Thiên. Vạn Vô Sinh, quả là vậy. Chẳng biết năm đó Vạn Quỷ Lão Nhân đã đi đâu sau khi hắn rời khỏi tiểu thế giới Tam Thiên. Theo như lời Vạn Quỷ Lão Nhân kể lại thì ông ta bị người khác hãm hại. Nhưng là ai thì lão già đó lại không nói. Chưa kể, Tần Mộng Giao và những người khác cũng đã đến tiểu thế giới Tam Thiên. Như vậy Vạn Vô Sinh cũng phải ở đây mới đúng. Nhưng đến nay vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về ông ta. Cách chương.